Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, lão thiếu gia môn nhóm ta thắng. Khảm vào trái tim đầu đạn lập tức bị nhiệt độ cao nóng chảy. Kinh khủng nhiệt lượng đảo mắt liền đưa nó trái tim đốt thành than cốc. Mất đi trái tim, Sa Na tướng quân vạn phần hoảng sợ. Hắn muốn lớn tiếng gào thét. Lúc này bên người đã không có người nào phanh Sa Na tướng quân trực tiếp bạo thành một đoàn bọt máu. Bởi vì chiến trường bị ngăn cản, phía sau Yến Nam người cơ hồ không ai nhìn thấy. Trước phương còn tại công kích Sa Na người, cũng liền càng thêm không thấy được. Lúc này, một cái Sa Na người đột nhiên lui lại, đi tới gần, thân hình một trận lấp lóe, hóa thành Sa Na tướng quân bộ dáng. Nói khẽ với một bên nói, nơi này giao cho ta, y tọa ẩn thân đi xa. Ngẫu nhiên có mấy cái Sa Na người quay đầu nhìn lại. Lại chỉ gặp Sa Na tướng quân bộ pháp kiên định, ánh mắt cương nghị, này cho Sa Na người to lớn lòng tin. Tập hợp một chỗ không muốn phân tán, đừng cho bọn hắn chia cắt trận thế, Sa Na tướng quân hô. Tất cả công kích Sa Na người lập tức tập hợp một chỗ. Nhưng mà nghênh đón bọn hắn lại là càng nhiều, càng thêm dày đặc đạn, rốt cục, lê trang đạn xuyên giáp đánh hụt, mà lúc này Sa Na người còn thừa lại hơn 300 người. Cũng đã là thương thì thương, tàn thì tàn, bọn hắn phần lớn đều là bị đạn lạc trúng, thương thế cũng không chí mạng. Lúc này Sa Na tướng quân giống to, bọn hắn không có đạn toàn quân đột kích giết sạch bọn hắn, giống phẫn nộ cùng sợ hãi bên trong. Sa Na người không ai đi suy nghĩ tướng quân của bọn hắn là như thế nào biết đạn cái từ này. Bọn hắn bắt đầu mãnh liệt công kích, thẳng đến Cao Lê mà tới. Mà lần này nghênh đón bọn hắn thì là toàn bộ Lê Trang nhiệt liệt hoan nghênh. Yến Nam người đã xong đời, Vũ Quốc quân đội đã đem bọn hắn đều vây quanh. Yến Nam Vương ba cái nhi tử có hai cái bị tại chỗ bắt được. Đại nhi tử độc cô nhất không biết hướng đi. Yến Nam Vương độc cô thu thi thể bị tìm tới. Không cần lo lắng Yến Nam người. Toàn bộ Lê Trang vũ trang liền đều ngược lại đến đối mặt này hơn 300 Sa Na người. Sa Na người từ hơn 3.000. Bị đánh đến chỉ còn lại hơn 300 người. Giảm quân số lớn. Khiến nhìn từ đầu tới đuôi Lý Thiết Quyền líu lưỡi. Không chỉ là Lý Thiết Quyền, kỳ thật bao quát toàn bộ Lê Trang, tất cả Vũ Quốc tướng quân, còn có ở đây chư vị cường giả ở bên trong, mỗi người đều tại líu lưỡi. Mạnh như võ cực, danh xưng là thế giới này tu vi đỉnh phong người toàn lực một chiêu. Những này Sa Na người đều có thể đứng vững, lại không cách nào ngăn trở cái kia ống sắt bên trong bắn ra một cây nho nhỏ mũi khoan thép trước. Đây không lâu, làm những này Sa Na người từ Yến Nam thành rời đi thời điểm. Ven đường lòng người bàng hoàng, năm đó 500 Sa Na người liền có thể chiếm cứ Vũ Quốc một tòa thành lớn. Đánh lui Vũ Quốc quân đội vô số, mà lần này 3.000 người Sa Na quân đội, chẳng phải là thật có thể diệt đi Vũ Quốc. Đối mặt khủng bố như thế quân đoàn, dọc đường thành lớn trực tiếp cửa thành mở rộng, đàng hoàng đưa mắt nhìn nhân ra vào thành lại rời đi. Sợ trêu chọc, chính là chi này quân đoàn, hăng hái địa đi vào Lê Trang trước mặt, muốn trước nghiền nát một cái nho nhỏ Lê Trang vì bọn họ lần này tạo phản trợ trợ hứng. Kết quả chính là như thế, 3.000 Sa Na người quân đoàn. Hiện tại chỉ còn lại có hơn 300 người, mặc dù nằm dạp trên mặt đất còn có một số đang chờ phục sinh. Nhưng cho dù ai đều có thể nhìn ra, đại thế đã mất, không muốn e ngại, không muốn lùi bước, các ngươi là tối cường chiến sĩ, không ai có thể ngăn cản các ngươi tiến lên, Sa Na người tướng quân còn tại gào thét. Lê Trang mọi người đã nhào tới, Sa Na chiến sĩ rất mạnh. Sa Na chiến sĩ còn có chân khí hòa minh, nhưng đối mặt một đám số lượng cùng tu vi đều cao hơn hắn địch nhân. Chân khí hòa minh loại vật này cũng liền đã mất đi hiệu quả. Cuối cùng, chỉ còn lại một cái Sa Na người. Hắn bảo hộ ở Sa Na tướng quân phía trước, thấp giọng nói, tướng quân, ngươi rời đi trước, ta vì ngươi đoạn hậu. Sa Na tướng quân lại cười một tiếng, nói, không cần. Sau một khắc, người kia đầu bay lên, sau đó một thanh đoản đao từ phía sau lưng đâm vào, đâm xuyên trái tim, cái cuối cùng Sa Na chiến sĩ cũng bạo thành một đoàn bọt máu. Theo cái cuối cùng Sa Na người ngã xuống, Sa Na tướng quân toàn thân run run, khôi phục thành nặc nặc tạp dáng vẻ. Sau đó thở dài ra một hơi, nặc nặc tạp lúc đầu thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, mà Sa Na người hình thể khổng lồ, ngụy trang thành thể tích chênh lệch to lớn như vậy địch nhân. Đối u quỷ tới nói cũng là gánh vác, bất quá may mắn, hết thảy đều kết thúc. Lê Trang vũ trang đã bắt đầu thanh lý chiến trường. Không thể không nói, Sa Na người có cực kỳ khủng bố sinh mệnh lực. Dù là đầu bị đánh nát, chỉ cần trái tim không có việc gì, qua một đoạn thời gian còn có thể phục sinh. Nhưng nếu như trái tim bị đánh nát, như vậy thân thể của bọn hắn nhanh chóng liền sẽ bạo thành một đoàn bọt máu. Cho nên may mắn còn sống sót Sa Na người rất dễ tìm. Chỉ cần còn có Sa Na người nằm tại vậy, vậy a hắn nhất định còn sống. Dã chư yêu nhóm thích vô cùng hoạt động này. Bọn hắn cầm trong tay mũi khoan thép, tiến lên, một chút một cái, trong miệng nói xong, để ngươi tiểu tử đuôi mù, dám chọc chúng ta Đông gia. Sau thắng lợi, Chu Yêu Môn cơ hồ lập tức liền khôi phục tỉnh táo. Không có một tia dư thừa cuồng nhiệt, bọn hắn ngay tại chỉnh lý vũ khí, đem súng ống đều đặt ở vị trí chỉ định bên trên. Tuyệt đối không tồn tại bất luận kẻ nào tự mình lưu lại vũ khí vấn đề. Ngưu yêu nhóm đem phản thiết bị súng trường để ở một bên. Giang hai tay ra, cúi đầu, xếp hàng đi qua chiến trường. Trong miệng nói lẩm bẩm, siêu độ chết đi vong hồn. Một trận chiến này, khiến vũ quốc các tướng quân triệt để thán phục. Bọn hắn nhìn xa xa Cao Lê, trong mắt tràn đầy kinh dị. Trước đây không lâu, bọn hắn vừa mới tại sân tập bắn nhìn qua. Khi đó các tướng quân không có bất kỳ cái gì một người trong lòng tin tưởng có thể đối phó Sa Na người. Nhưng bây giờ, chín thành Sa Na người đều chết tại khẩu súng uy lực phía dưới. Như vậy, nếu như quân đội có thể trang bị, các tướng quân trong lòng hạ quyết tâm, trở về lúc sau liền muốn lập tức đem việc này bẩm báo hoàng đế. Vô luận như thế nào, loại vũ khí này, quân đội nhất định phải đạt được như vậy. Làm Lê Trang chủ nhân, lần này chiến tranh nhân vật chính, Cao Lê là cái gì tâm tính đâu? Để Cao Lê có chút ngoài ý muốn, hắn lúc này thậm chí không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Sinh mệnh tại trước mắt hắn liên miên trôi qua, hắn thậm chí không thể cảm giác được một tia rung động. Hắn không biết mình vì sao lại dạng này. Trong lòng của hắn không có nửa điểm trầm trọng, cũng không có nửa điểm nhẹ nhõm. Loại này trải nghiệm mười phần không hiểu. Thật là cứ như vậy. Làm sao lại thế? Linh Lung chính như nàng nói tới, nàng vẫn luôn canh giữ ở Cao Lê bên người, vẫn luôn nhìn chằm chằm Cao Lê nhìn. Giờ phút này, nàng đột nhiên xa xa hô, Nhã Nhã, ai? Nhã Nhã lập tức chạy vội tới, mang Cao Lê đi về nghỉ. Linh Lung nói, được rồi đi thôi, ta kính yêu chủ nhân thắng lợi đại công thần. Nhã Nhã hưng phấn địa hô, đi thôi. Cao Lê gật gật đầu, liền cùng Nhã Nhã cùng đi. Cố Vô Ưu nhìn xem rời đi Cao Lê, đi tới, nói khẽ với Linh Lung nói, Linh Lung cô nương, Cao Lê hắn có chút không thích hợp. Linh Lung nhìn qua Cao Lê rời đi thân ảnh, nói, ta biết, ta sẽ nghĩ biện pháp. Chiến tranh thắng lợi, làm cho cả Lê Trang đều lâm vào cuồng hỉ bên trong. Quân đội người đến người đi, có ca ngợi, có chúc mừng, còn có nghe ngóng vũ khí mới. Cao Lê câu được câu không ứng với, phụ họa. Sắc trời dần dần muộn, đã có vài ngày ngủ không ngon, Cao Lê lúc này lại không có chút nào buồn ngủ. Chỉ cần vừa nhắm mắt, trong lỗ tai liền sẽ vang lên tiếng súng, liền sẽ nhìn thấy Sana người ngã xuống thân ảnh. Hắn vốn cho rằng vẻn vẹn chỉ là quá hưng phấn, yên lặng vận hành công pháp, ý đồ để tâm tình thư giãn xuống tới. Nhưng trước mắt cảnh tượng rõ mồn một trước mắt, ai nghĩ không ra ta đường đường Cao Lê cũng PTSD rồi. Hai đời, đời trước sinh ở Hòa Bình quốc gia, chơi cái trò chơi huyết dịch đều là màu đen, đời này sinh ở vọng tộc đại viện, xuyên qua đến tự tay đánh chết qua một cái cùng hung cực ác lưu manh, một cái quái vật, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Nhưng bây giờ, nương theo lấy súng vang lên, sinh mệnh liên miên ngã xuống, cái loại cảm giác này, không có tự mình cảm nhận được, thật rất khó tưởng tượng. Rõ ràng thiên rất nóng, nhưng Cao Lê y nguyên bọc lấy tấm thảm, không biết sao, hắn chính là lạnh, người phát sốt, linh lung thanh âm ở sau lưng vang lên. Cao Lê vừa muốn quay người, lại bị linh lung đè lại, sau đó, Cao Lê đầu bị đặt ở mềm mại trên đùi, linh lung hai tay đặt tại hắn trên huyệt thái dương, từng tia mang theo ý lạnh chân khí độ nhập Cao Lê đầu. Ngủ đi, ta ngay tại này, ta cái nào đều không đi. Linh lung nói, Cao Lê ngủ thiếp đi, ngủ đặc biệt ngon ngọt, coi như hắn rốt cục tỉnh lại, đập vào mi mắt chính là linh lung tuyệt mỹ ngủ nhan. Cao Lê bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua, tuy có không khỏi trong lòng mặc niệm một chuỗi đáng tiếc. Bất quá này một giấc sau đó, Cao Lê cảm giác bản thân chính xác tâm tình khác nhiều, Lê Trang lão thiếu gia môn nhóm chúng ta. Thắng, giờ này khắc này, toàn bộ Lê Trang chung quanh đều tràn đầy Cao Lê cực kỳ hưng phấn tiếng gào thét. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN